Chương 425, yêu vô song, ta không thích ngươi. Vừa nghĩ tới hắn vừa rồi nếu như không có bắt lấy yêu vô song, ngự hồ cũng có chút kinh hãi, ngự khí cũng liền càng lạnh lùng hơn. Ngươi nói đùa chẳng lẽ sẽ không tìm thời gian khác mở sao? Nghe được câu này, vẫn không có nói chuyện yêu vô song nghiêng đầu nhìn xem ngự hồ, ta không có nói đùa. Ngự hồ nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem yêu vô song không nói gì. Yêu vô song gặp ngự hồ giật mình sững sờ ngay tại chỗ, tiếp tục nói, ngự hồ, ta thích ngươi, mặc dù ta khuyên bảo qua bản thân, ta là người, mà ngươi là thần thú, có thế ta vẫn ưa thích bên trên ngươi, Trọng Nguyệt đại ca thích nam tử, ta đi hỏi qua Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt nói cho ta biết, bất kể như thế nào, theo bản thân tâm đi, cho nên ta không nghĩ ẩn tàng, ngự hồ, ta là thực thích ngươi. Về phần là từ lúc nào thích ngự hồ, nàng cũng không biết, chỉ biết là lấy lại tinh thần thời điểm, ngự hồ đã trong lòng nàng. Ngự hồ không nói gì, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn xem yêu vô song, trên mặt một chút biểu lộ đều không có. Nhìn ngự hồ không có phản ứng, yêu vô song ngồi dậy, hôn lên ngự hồ môi. Trên môi ấm áp xúc cảm để cho ngự hồ hồi thần lại, nhìn trước mắt yêu vô song, ngự hồ không lưu tình chút nào đẩy ra yêu vô song, nói ra, ta không thích ngươi. Yêu vô song ngước mắt nhìn xem đứng lên ngự hồ, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ra, ngự hồ, ngươi xác định ngươi không thích ta sao? Chẳng lẽ ngươi đối với ta thực liền không có một chút thích không? Yêu vô song nhìn xem ngự hồ nói ra, ta có thể cảm giác được ngươi đối với ta chiếu cố và tâm ý không không phải như thế. Nàng thụ thương mấy ngày nay, ngự hồ sẽ không thiên lúc trời tối đều ở phòng nàng bô y tiếp nàng, sẽ không cả một cái ban ngày đều ở bên người nàng. Nàng có thể cảm giác được, ngự hồ là có chút thích nàng yêu vô song, ta nhớ được lần thứ nhất nhận biết không lâu, ngươi hỏi ta, hồ ly có phải hay không cũng giống như ta đây sao? Tự luyến ngự hồ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem yêu vô song, đạm mạc nhìn xem nàng, hiện tại ngươi, so với hồ ly cần phải tự luyến nhiều, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ thích ngươi? Ngươi có gì có thể để cho ta thích, ngay cả cơ bản nhất đều vô dụng, ngươi dung mạo, ta thế nhưng là tận mắt qua ngươi hủy dung nhan bộ dáng. Ngươi cảm thấy, nhìn qua ngươi cái dạng kia, ta còn sẽ thích ngươi sao? Coi như ngươi dung mạo chữa bệnh chữa khỏi, ngươi lại hợp với ta sao? Môi nói ra một câu, ngự hồ cũng cảm giác được tim mình như tê liệt đau đớn. Hắn yêu yêu vô song, hắn rõ ràng biết mình yêu nàng, chỉ là bọn hắn không thể cùng một chỗ, hắn là thần thú, mà yêu vô song là nhân loại. Nàng cùng với hắn một chỗ là không có kết quả, tất nhiên không có kết quả. Gì không ngay từ đầu liền chặt đứt cái kia loại khả năng tính nàng trong lòng hắn là đẹp nhất cái kia, vô luận nàng có hay không hủy dung nhan, nàng đều là đẹp nhất một cái kia. Yêu vô song nghe ngự hồ nói những lời kia, nhìn lại ngự hồ trên mặt chán ghét, tan nát cõi lòng rất lợi hại, có thể yêu vô song nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhìn xem ngự hồ vừa cười vừa nói, ta đã biết, là ta tự luyến, ngươi yên tâm. Lời nói ra, ta cũng không phải quấn mãi không bỏ người. Về sau sẽ không quấn lấy ngươi. Vậy là tốt rồi. Ngự hồ trong mắt xẹt qua một vòng đau xót, thoáng qua tức thì, ngự khí nhưng vẫn là trước đó lạnh lùng như vậy. Dù sao về sau chúng ta còn muốn ở chung, mọi người còn có thể làm bằng hữu. Ân. Yêu vô song gật đầu cười, sau đó đưa tay đấm đấm bản thân hai chân, nhìn xem ngự hồ nói ra, bằng không ngươi đi trước đi, ta có chút mệt mỏi, dù sao thì chỉ có những cái này cầu thang. Ta chờ một chút chậm rãi theo kịp liền có thể. Đỉnh nắp nồi đào tẩu, xin đừng nên đánh ta, cầu nhắn lại cầu phiếu phiếu.